Nhất kiếm thành ma, chương 40, C40, khi nhìn thấy người theo đuổi mộng giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tuyết Nhiên hôm nay mặc một chiếc váy trắng xanh, tuy toàn thân được quấn chặt nhưng lại khiến vẻ đẹp của nàng ta thêm vài phần bằng giá. Ngươi đến đây làm gì? Hôm nay không phải ngươi sẽ vào tông môn sao? Lâm Tuyết Nhiên vẫn lạnh lùng như trước, nhưng so với lần đầu gặp nhau, thái độ của nàng ta đối với Phương Thần đã tốt hơn một chút. Xem ra lời nói trước đó của Mộng Giao đã khiến nàng ta suy nghĩ kỹ càng và nhận ra mình quả thực có chút hiểu lầm về Phương Thần. Phương Thần nói, ta đã chuyển đến phong thứ 7 rồi, hôm nay tới đây mua một ít đồ để tu luyện. Vậy à? Lâm Tuyết Nhiên gật đầu, sau đó do dự một lúc, cuối cùng cắn răng nói. Ta thật sự xin lỗi vì chuyện trước đó, thái độ của ta đối với người vẫn luôn không tốt, cảm thấy ngươi là nhưng sau khi điều tra ta mới biết ngươi mới là người bị hại. Phương Thần sửng sốt, hẳn không ngờ Lâm Tuyết Nhiên sẽ xin lỗi. Hắn khẽ mỉm cười lắc đầu, không sao đâu, chuyện lúc trước ta không để ý, ta đã quên mất chuyện đó từ lâu rồi. Mặc dù Lâm Tuyết Nhiên luôn có thái độ không tốt với hẳn, nhưng nàng ta không làm gì hẳn, và hẳn cũng không để tâm làm. Nhưng, sắc mặt của Lâm Tuyết Nhiên lại trở nên lạnh lùng, chuyện giữa ngươi và Mộng Giao, ta vẫn sẽ không đồng ý, khoảng cách giữa hai ngươi quá lớn. Hai người không thể ở bên nhau được. Hơn nữa, Mộng Giao có rất nhiều người theo đuối. Hiện tại chuyện giữa hai người các ngươi đã truyền khắp tông môn, sẽ nhanh chóng có người gây phiền toái cho ngươi. Khi nhìn thấy người theo đuổi Mộng Giao, ngươi sẽ biết khoảng cách giữa hai người lớn đến mức nào. Phương Thần cảm thấy hơi bất lực khi nghe điều này. Ngươi vừa mới xin lỗi vì trước đó đã tỏ thái độ không tốt, bây giờ lại quay lại thái độ đó. Quên đi, hẳn quen rồi. Hắn cũng hiểu Lâm Tuyết Nhiên đang nhắc nhở hắn rằng hắn có rất nhiều tình địch. Nhưng hắn sẽ không vì điều này mà bỏ cuộc, hắn thực sự nhìn thấy ý tốt của Mộng Giao đối với mình. Vì vậy, hắn kiên định nói, ta sẽ tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn, đánh bại đám tình địch kia, ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Lâm Tuyết Nhiên vốn tưởng rằng lời nói của mình sẽ khiến Phương Thần lùi bước, nhưng không ngờ đối phương lại kiên quyết hơn, nàng ta không khỏi hơi sửng sốt. Nàng ta bày ra vẻ mặt phức tạp liếc nhìn Phương Thần, thật lâu sau mới nói. Ta sẽ tiếp tục nhìn xem, Lâm tiểu thư, để ngươi đợi lâu rồi. Lúc này, một giọng nói chậm rãi vang lên, sau đó một thiếu niên chừng 20 tuổi mỉm cười đi tới. Thiếu niên mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng, tác. Phong nhanh nhẹn, mày kiếm mắt sáng, hơi đẹp trai tuấn tú. Khi Lâm Tuyết Nhiên nhìn thấy người tới, nàng ta hơi cau mày. Nhưng cuối cùng lại chuyển sang thở dài một tiếng rồi chào. Dịch công tử, đã lâu không gặp, không ngờ lần này Dịch gia lại cho ngươi đến. Người đàn ông tên là Dịch Thiên Vũ, đại thiếu gia của Dịch gia ở thành Lạc Dương. Sở dĩ Lâm Tuyết Nhiên có mặt ở đây hôm nay là để tham dự cuộc đấu giá do phòng đấu giá Vạn Tinh tổ chức với Dịch gia theo mệnh lệnh của gia tộc. Gia tộc của Lâm Tuyết Nhiên thực ra cũng không quá mạnh, yếu hơn Dịch gia một chút. Một nửa công việc làm ăn của Lâm gia là hợp tác với Dịch gia, vì vậy Lâm gia rất quan tâm đến mối quan hệ với Dịch gia. Dịch Thiên Vũ vẫn luôn theo đuổi Lâm Tuyết Nhiên, hẳn A vẫn không chịu buông tay bất chấp sự từ chối chính đáng của Lâm Tuyết Nhiên nhiều lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rơi vào đường cùng, Lâm Tuyết Nhiên đều dành phần lớn thời gian trong tông môn, không muốn quay về gia tộc chỉ để tránh mặt người này. Khi nhận nhiệm vụ này, nàng ta đã hỏi gia tộc mình rằng người được Dịch gia phái đến lần này có phải là Dịch Thiên Vũ hay không? Nếu là Dịch Thiên Vũ, nàng ta cũng không có ý định tới, người nhà lại nói với nàng ta rằng không có hẳn ta. Nhưng bây giờ xem ra nàng ta đã bị gia tộc mình lừa dối. Thật ra thân là thánh nữ, gia tộc đã không còn có thể ràng buộc Lâm Tuyết Nhiên nữa. Nhưng nàng ta không tu luyện một cách tàn nhẫn, nàng ta không muốn gia tộc của mình trở mặt với Dịch gia vì sự tùy hứng buông thả của mình, cho nên mặc dù Lâm Tuyết Nhiên không hài lòng nhưng nàng ta cũng không biểu hiện ra ngoài. Dịch Thiên Vũ thực sự muốn nói vài lời với Lâm Tuyết Nhiên, nhưng Lâm Tuyết Nhiên là người lên tiếng trước. Nếu Dịch công tử đã đến, vậy chúng ta đi đến phòng đấu giá Vạn Tinh thôi. Sau đó nàng ta nói với Phương Thần, nhớ kỹ lời ta đã nói trước đó, yên tâm, ta sẽ không để ngươi thất vọng đâu. Phương Thần nói, Lâm Tuyết Nhiên cũng không nói gì thêm, định rời đi. Ánh mắt Dịch Thiên Vũ nhìn Phương Thần càng thêm nham hiểm độc ác. Trước khi đến, hẳn ta đã thấy Lâm Tuyết Nhiên và Phương Thần cứ luôn nói chuyện, Đây là lần đầu tiên hãn ta thấy Lâm Tuyết Nhiên nói nhiều lời như vậy với một người đàn ông. Hãn ta lập tức cảnh giác và ghen tị với Phương Thần. Bây giờ nghe được những lời này, sự ghen tị và tức giận trong lòng càng thêm mạnh mẽ. Trong thâm tâm hãn ta đã xác định Lâm Tuyết Nhiên là người phụ nữ của mình. Bây giờ nhìn thấy người phụ nữ của mình trò chuyện vui vẻ cùng người đàn ông khác như vậy, có thể không tức giận sao? Làm sao hãn ta có thể không tức giận chứ? Tuy nhiên, hãn ta không chút cơn giận trong lòng ta mà nở. Nụ cười hiền lành hỏi, đây là đồng môn của ngươi à? Lâm Tuyết Nhiên hơi cau mày, nhưng vẫn gật đầu. Dịch Thiên Vũ cười nói, nếu đã như vậy, để vị đạo hữu này cùng chúng ta đi tham dự hội đấu giá đi, được không? Cách chương.